đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố xa về cô muôn mê bờ giác trong quay về. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên tư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên tư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng chánh kiến Bạc Liêu thân mến, thì vào sáng hôm nay không phải là ngày Chủ Nhật sao cũng cúp điện ha, điện muốn cúp giờ nào cúp ha, nên ta bị lệ thuộc nhiều thứ lắm trên thời gian này. Ngày xưa không có điện gì trơn á thì chúng ta sắp đèn dầu mà mình cũng chẳng có lệ thuộc, hoặc là chúng ta sắp thắp đèn bằng các cái loại dầu ăn hoặc là mỡ các cái loại động vật, ví dụ như là mỡ heo rồi chẳng hạn. Thấy xưa người ta thắp để cục mỡ, người ta để cái miếng giấy vô, người ta thắp hoài, sáng đi cháy hoài vậy đó. Như vậy thì bây giờ là mình có điện rồi, cái đầu chúng ta bị lệ thuộc vào điện, nên ngày nào có điện thì chúng ta thấy thoải mái lắm, còn ngày nào không có điện là chúng ta cảm thấy nó bực bội, bức rứt. Nên để trong cái cuộc sống của nhân sinh mình á, chúng ta hay bị lệ thuộc. Cái thứ nhất á là chúng ta bị lệ thuộc cái môi trường xung quanh, nghĩa là mình sống mà mình không có tự lập được. Mình ăn á thì phải có người nấu, rồi mình mặc phải có người may, rồi là mình sống không dám sống một mình, sợ ma, phải lệ thuộc vào người khác. Rồi chúng ta không dám sống độc lập, mình sợ là mình sống mình người bệnh tật ốm đau ai hàng lo. Rồi là chúng ta sợ hãi khi mà chúng ta phải cô đơn, nên phải cần phải có người chia sẻ, vân vân. Tất cả những cái đó làm cho chúng ta bị ràng buộc, tức là làm ta bị lệ thuộc. Thậm chí là mình giặt đồ phải có điện, ủi đồ phải có điện, nấu cơm phải có điện, vân vân. Như vậy điện cúp cái chúng ta hết ăn cơm, hết mặc đồ. Và rồi ở tại các cái thành phố lớn á thì người ta bơm nước trực tiếp qua cái ô tưa, nghĩa là mình mở vòi nước là tự nhiên nó bơm lên. Nhưng mà cúp điện là đâu có gì đâu bơm, quý vị nghỉ tắm luôn. Nghĩa là mình cúp điện nó đâu bơm, còn mình đây thì có thể là mình sử dụng lu máy thạp đồ khạp đồ, rồi các cái thùng nước ở từ trên nóc nhà đó chúng ta xả nước cái nó xuống tới rồi. Còn bây giờ là mình bị lệ thuộc nhiều thứ quá ở trong cuộc đời này, nên tại sao chúng ta bị lệ thuộc nhiều thứ đó không có gì, tại vì chúng ta có những cái nhu cầu trong cuộc sống. Mình có những nhu cầu thì chính cái những nhu cầu thỏa mãn nhu cầu đó, chúng ta lệ thuộc vào cái mà chúng ta nhu cầu thỏa mãn nhu cầu. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, thì nó thỏa mãn cho chúng ta. Ăn thì có gạo, rồi mặc có quần áo, rồi là ở thì có nhà, đi lại có xe. Và chính những cái điều đó nó làm cho chúng ta bị lệ thuộc. mình lệ thuộc vào xe, lệ thuộc vào nhà, lệ thuộc có nghĩa là không có nó mình sống được, nghĩa là sự lệ thuộc đó. Do đó mà mỗi khi mà nó biến đổi, mỗi khi á mà nó có cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta bị phiền não, chúng ta bị buồn phiền hờn giận đối với nó. Như vậy thì chính những cái nhu cầu của mình sanh ra và để thỏa mãn nhu cầu đó, và chính cái mà thỏa mãn nhu cầu đó nó quay lại nó cột chặt lấy mình ngược qua lại. Nên từ đó tất cả nhân sanh ở trong cõi ta bà này đều bị lệ thuộc, bị ràng buộc, thì nhà Phật gọi là kiết sử, có nghĩa là bị cột chặt ở vào trong đó luôn, mình tháo không ra được. Nghĩa là mình vui buồn hờn giận ghét ghen lo lắng phiền não sầu bi đều phụ thuộc bởi những cái môi trường xung quanh của mình hết. Nhưng mà thật ra quý vị thấy, ví dụ như là Bồ Tát Di Lạc, ngài đi ra ở trong cuộc đời này và ngài đi đây đi đó, không có chùa chiền chứ á quý vị, đi đây đi đó tu hành và tùy duyên mà độ chúng sanh. Ví dụ như ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ thôi, ông tu và ông muốn rời khỏi cuộc đời này, ông chỉ cần ngồi xuống sắp bằng cái là bỏ cái thân này là lại tại thế gian rồi. Nên ở nhà Phật gọi đó là thông dong, là tự tại. Tại sao người ta có thể thông dong tự tại được vậy? Nha quý vị, mà mình không thông dong tự tại được vậy. Trong một ngày á, thầy tiếp xúc với nhiều người và có nhiều người gửi email rồi nhắn message, nhắn cái tin nhắn qua điện thoại hoặc là qua Facebook hoặc là người trực tiếp gọi điện thoại quý vị, thì chúng ta mới thấy rằng là những người gọi tới qua quý thầy hoặc là gửi tới chùa thì thường là có những cái tâm sự, thường là có những cái đau khổ ở trong cuộc đời, thường là có những gút mắt mà không giải quyết được, thường có những lo lắng, có những sợ hãi, có những sầu thương oán giận ở trong cuộc đời. Và chúng ta xét các cái vị như là Bồ Tát Di Lạc, như là ông Bàn Long Quẩn, như là Tệ Trung Thượng Sĩ, vân vân. Và chúng ta lật lại lịch sử của nhà Phật vào thời xa xưa, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì chúng ta thấy các cái vị tỳ kheo á sống không nhà, đi thất thực, có tam y, có nhất bát thôi, không nhà và không có tài sản, không có vợ con. Các ngài chưa bao giờ sợ hãi ở nơi rừng vắng sống có một mình à, nghĩa là ở trong rừng á, còn mình sống rừng mình sợ ma, còn các ngài sống trong rừng á, ngài sống có một mình. Cái thứ hai nữa, ngài không có tài sản, nhưng mà các ngài là không sợ đói, không sợ thiếu, đi khất thực thôi, không có gì. Rồi là các ngài là không có danh vọng quyền tước, cũng chẳng sợ ai khi dễ. Nên cuộc sống từ sáng chiều, các ngài thông dong tự tại, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cả ngày đi không cần tới quý vị, thì làm sao cái gì mà để được cái sự thông dong tự tại đó ở trong cuộc đời quý vị, và không có dính mắc gì trong cuộc đời. Thực ra cái lý của nhà Phật á, tất cả các cái ở trong cuộc đời này chúng ta có được á, thì không phải nó là của ta, và thậm chí cái cuộc đời này cũng không phải là của mình nữa. Do nhân duyên một chút với cuộc đời mình đi đến thôi, rồi đến đây á, khi mà mình mới sanh ra thì mình không có gì chứ á, nghĩa là mới sanh ra là sau khi cắt rúng rời lòng mẹ mà người ta sanh ra rồi đó, thì người ta không có một cái chút tài sản nào hết, người ta không có là bận tâm với nhà cửa, bận tâm với ruộng vườn, bận tâm với con cái, bận tâm với chồng con, bận tâm với trách nhiệm, bận tâm với bổn phận. Bắt đầu chúng ta chồng vào những cái xiềng của thế gian, ví dụ như một cái niềng đeo cổ đi, chúng ta có con chồng lên cái, có chồng chồng lên cái, có vợ chồng lên cái, có cha rồi có mẹ rồi ông bà rồi bạn bè chồng chồng chồng lên đó là con người. Cái thứ hai nữa là của cải vật chất. À, như vậy thì người ta sắm cái nhà nó trồng vô cổ mình thêm cái nữa. À, rồi người ta có công ty trồng vô thêm cổ nữa, công ty có công nhân trồng vô thêm cổ mình nữa. Như vậy thì chúng ta thấy mình có nhiều cái xiềng á, nó xiềng mình, nó xích mình lại. Chính là mình có cái gì thì cái đó nó là sở hữu của mình. Mà sở hữu của mình á thì mình phải để tâm tới nó. Mà để tâm tới nó có nghĩa là nó đang xiềng, đang xích mình á. Rồi. Như vậy thì tại sao mà người ta không có rong chơi được? Là tại vì người ta có quá nhiều xiềng xích nên người ta không rong chơi được. Người ta không có thông dong được tại người ta quá nhiều xiềng xích. Nên người ta không có tự tại được lại tại vì người ta quá nhiều xiềng xích. Nên những người mà tu tập á quý vị, thì một cái vị nào mà tu chứng đắc hoặc là không chứng đắc, nhưng mà đối trước tất cả các cảnh trần mà họ rất là thông dong tự tại, đó là niềm mơ ước của người tu á. Nghĩa là tiền không làm cho chúng ta tham đắm, tình không làm cho mình ái nhiễm, bệnh không làm cho chúng ta sợ hãi, người ta thị phi không làm nao núng lòng mình, người ta chửi quý vị không lấy gì làm giận, người ta khen không lấy gì làm vui. Tại sao mà người ta được cái trạng thái của cái tâm rất là thông dong tự tại đó? Chính cái tâm thông dong tự tại này, sau khi xả báo thân này chỉ hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, làm ta niệm Phật ta đi cái một, nghĩa là giảng sanh liền chắc chắn trăm trăm luôn. Tại vì họ không có ràng buộc, không có một cái hệ lụy gì ở tại cõi ta bà nữa đó. Nghĩa là đối với tâm họ, tất cả những cái nơi này là mượn tạm xài chơi thôi. Nghĩa là hồi chưa mình chưa sanh ra thì tất cả các của cải vật chất này là của người khác đó. Đâu có gì, có phải vậy không? Ví dụ như mình chưa sanh ra thì cái chiếc nhẫn vàng mình đeo đó là của người ta, ta đang đeo á, hoặc là nó nằm trong cây vàng tủ người nào á. Khi mình sanh ra mình đi mua thì nó trở về cái của mình. Sau khi mình chết điên dâu nó lột lại. Quý vị thấy một cái chuỗi nó không? Khi mà mình chưa sanh thì cái của cải này nó là của người ta. Trái đất này là của người ta, không phải trái đất của mình. Nhà này của người ta, quê hương này quê hương của người ta. Khi sanh ra trở thành trái đất của mình, quê hương của mình. Rồi tới nhà của mình, xe của mình, đất của mình, con của mình, chồng của mình, tắt hơi rồi, chồng của ai, con của ai, rồi nhà của ai, đất của ai, đâu để ý cái, tắt hơi chồng có vợ khác, rồi là đất đai sang tên cho người khác, vàng dòng tiền bạc nó lấy lại, vân vân. Như vậy thì hồi mình tới đây sao á, quý vị ra đi y chát vậy à, có gì không? Nói ra đêm có gì hết. Nên từ những cái đó, các cái vị mà người ta tu tập đó quý vị, bắt đầu người ta tháo bớt cái xiềng cho mình. Có nghĩa là xiềng cái gì người ta tháo cái đó, xiềng cái gì tháo đó, xiềng gì tháo đó, tự nhiên thông dong mà, tại vì mình chịu tháo. À, cái gì? Nên cái người nào mà người ta tháo xiềng, tháo xích á, thì người ta là thông dong tự tại à. Còn không tháo xiềng, tháo xích á, là không có thông dong. Nên nhầm khi mình tu á, mình tính đâu á là mình phải ăn chay trường là đắc đạo. Mình tính đâu á là mình tụng kinh ngày 8 9 thời là mình đắc đạo. Ngồi thiền muốn gãy xương sống luôn là đắc đạo. Không phải quý vị, mấy cái đó để hỗ trợ cho quá trình đắc đạo thôi, chứ nó không phải là đắc đạo. Nó hỗ trợ. Mà trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai á gọi là phương tiện. Phương tiện tức là mình mượn để đi qua sông thôi. Những cái đó là nó hỗ trợ cho mình. Nếu có gì mà mình không làm, mình làm mình bị chấp giờ trong đó đó, mà không đạt được được đạo. Chấp gì? Chấp là phải lần như sao chuỗi. Ai không lần chuỗi chê người ta. Chấp phải ăn chay trường, không ăn chay trường không đắc đạo. Vân vân. Chấp là phải tụng kinh bao nhiêu thời đó, không tụng kinh bao nhiêu là không đắc đạo. Nhưng mà đạo Phật đó là đạo của sự thật. Mình nói gì á, nói lên sự thật của nó gì. Đắc đạo không là sổ giác ngộ của tâm á. Tâm còn xiềng còn xích gì nữa không? Nga tháo ra hết đi giải thoát à. Không thoát có nghĩa là mình bị xiềng gì nữa. Tháo xiềng thoát cái gì đâu. Như vậy thì cái gốc đó là chỗ mình tháo xiềng tháo xích á. Chúng ta có hai cái loại xiềng. Cái xiềng thứ nhất á là xiềng cái thân của mình. Cái xiềng thứ hai á là cái xiềng của tâm mình. Chúng ta có hai cái xiềng. Mà trong cái hai cái loại xiềng thôi, hai cái dạng xiềng, và trong một cái dạng xiềng đó có nhiều cái loại xiềng khác nhau. Dạng xiềng thứ nhất á là dạng xiềng của thân. Vậy thân mình mà bị cái loại gì nó xiềng, không có gì còn cái tâm của mình á bị cái loại gì nó xiềng. Như vậy thì mình tu, mình bình tĩnh, mình tháo ra từng cái xiềng một. Khi người ta tháo ra từng cái xiềng một, quý vị, tới cái xiềng cuối cùng người ta tháo ra được á, thì cái người này sẽ thông dong tự tại. Mà người thông dong tự tại tức là người đã giải thoát đó. Mà người đã giải thoát rồi thì không có gì mà buồn vui hờn giận quán ghét, không có gì á là gọi là làm cho chúng ta phiền não được cả. Dầu cho đứng trước một cái ghê gớm, người ta vẫn không phiền não. Ví dụ như vào thời Vua Dục đi, có một vị Sa Di tên là Vị Hải, thì vị này mới lỡ đi vào địa ngục trần gian của Vua Dục. Ông Vua Dục á, thì cái thú vui của ông á là giết người để giải trí. Ông giết tội nhân chứ không phải giết người dân bình thường. Hai tội nhân đó, ông cho đâm chém nhau, người nào chết thì còn người còn lại ông giết. Như vậy đó thì ông thú vui, ông trong địa ngục trần gian. Nhưng mà ai mà vô trong khu địa ngục của ông thì là phải đấu nhau cho bằng chết, hoặc là không đấu thì cái người đó phải cho bị giết. Cái đó là khu địa ngục trần gian của Vua Dục á. Thì cái vị Sa Di Vị Hải thì mới xuất gia thời gian 2-3 năm gì đó, ông đi khất thực. Đi khất thực thấy cái chỗ đó sao lớn lớn ngon lành quá, vậy đi khất thực sao vô chẳng khu đó, khu địa ngục trần gian. Có nghĩa là vô khu đó thì vừa vô xong á mới hỏi cái ông cai quản đó đó, hỏi nơi này là nơi gì. Ông là ông không biết, là ông ở xứ nào ông biết, nơi này là địa ngục trần gian của nhà vua. Cái ông kia là mô Phật, tôi tu hành này thôi cho tôi đi ra. Ông quay ra, ông quan cai ngục là khoan, dừng bước. Ai vô đây là không bao giờ người nào được ra hết, đây là luật ở đây rồi. Vô đây phải chịu chết thôi chứ không đi ra. Cái ông mới nói là như vậy, tôi là tôi tu, tôi chết thì chết, nhưng mà có một cái tôi tu chưa đắc đạo. Nên là rất là tiếc, thôi giờ ông nể tình người tu đi, ông cho tôi 1 tháng đi. Tức là tôi vô ngục này, tôi ở này 1 tháng trời, để tôi tu tập cho nó đắc đạo rồi ông phải giết. Thì ông quan cai ngục á, ông là không được, vậy lâu lắm. Bây giờ nể tình ông là người tu, tôi cho ông 1 tuần á. Nghĩa là nhốt ông ra cái biệt lập ở trong cái ngục đó 1 tuần lễ quý vị. Trong 1 tuần lễ đó thì ông hạ thủ công phu tu tập. Quý vị biết á, là cái tâm của chúng sanh á, từ cái tâm hoảng loạn mà sang gom tâm được thì chu trình nó 7 ngày là 168 tiếng đồng hồ. Như vậy quý vị á, là thấy á, chúng ta có tu Phật thất. Đức Phật ta tham thiền nhập định ở dưới cội Bồ Đề á, là 7-7-49 ngày, tức là 7 lần 7 của tâm. Cái người mà mất á, người ta gom tâm 7 ngày gom lần 7 ngày gom lần 49 ngày á, là cũng chung thất. Vân vân, đó là chu trình gom tâm của chúng sanh trong sự tán loạn. Nghĩa là chúng ta tán loạn á, chỉ gom lần 1 tuần. Thì vị này không có gì, chỉ ngồi thiền rồi quán tưởng như quá trời luôn, mà tới ngày thứ 6 rồi vẫn không thấy đắc, không có gì. Ông lo lắng này. Nhưng mà sao hên, tức là kiếp trước chắc có lẽ gieo duyên lành với Phật pháp á, thì bữa đó đó người ta xui mà ông hên. Xui tức là cô gái không có chồng mà người ta nghi ngờ cổ tội thất tiết, tức là đi chơi với anh nào đó không biết làm sao đó, mới bắt vô đó đánh đập cho tới chết. Thì trong lúc mà đánh đập cô gái đó đó, thì cái vị Sa Di vị Hải này nè mới quan sát tới cái xương thịt của chúng sanh đó. Mình thấy mình vậy đó đẹp đẽ, vậy đánh hội ra bầm dập hay ghê à. Rồi mình đây là da trắng trẻo, đánh hồi bầm dập cái nó ra máu mủ nước vàng tùm lum la, mới quán xét cái thân giả tạm của chúng sanh. Và từ đó quán xét cái thân giả tạm đó diễn nhập vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và ông đắc quả A La Hán trong một cái đêm đó. Một tức là đêm thứ 7 sáng ngày thứ 8 là ông phải chết đó, nhưng đắc quả. Và sau khi đắc quả xong á quý vị, thì sáng ngày thứ 8 ông quan cai ngục mới đem lên nấu trên chảo dầu. Có nghĩa là nấu phải chảo dầu đâu, chảo bùn phân đó, tức là nấu lên. Ta thì bị giết, nhưng mà đặc ân cho vị tu sĩ là bị nấu. Vì ông giết ngồi trên chảo nước quý vị, ông này ông đốt lửa hoài không cháy, không có thần thông mà. Đốt lửa cháy nhưng mà không sôi. Cháy hoài không sôi, ông ngồi trên đó và cái mặt nước phẳng lặng im phắt vậy đó. Ông ngồi trên đó mặt nước phóng hào quang. Thì ông quan cai ngục này ông báo với ông vua. Ông vua ông lên á, ông mới thấy gì đó quý vị. Thì ông mới hỏi ông này tu pháp nào, làm sao. Thì ông này mới thuyết cho ông bài pháp. Thì Vua Dục lúc đó ông mới tỉnh ra. Và ông sẽ quy y Tam Bảo luôn, ông trở thành một người ủng hộ Phật pháp mà lớn nhất ở trong Phật giáo. Nghĩa là ông kết tập kinh điển lần thứ 3. tài trợ ghi chép lại thành văn bản cho tới giờ đó. Và ông truyền bá kinh điển đó trên thế giới với người em của ông, em ruột đó là Tissa, và hai người con là hoàng tử Mahinda và công chúa Sanagamita, là ba người con, hai người con và một người em ruột, là ôm kinh sách đó truyền bá đi khắp thế giới, không có gì. Và tất cả các thánh tích của Ấn Độ vua dục đều cấm cái trụ đá, ai có đi Ấn Độ thấy biết cấm trụ đá ghi lại những thánh tích của Đức Phật, thì cái công lao rất lớn của vua dục. Quý vị thấy, thì một người ở trong thế gian này chúng ta hạ thủ công phu 7 ngày liên tục chúng ta có thể được gom tâm, nhưng mà mình không phải bị ràng buộc, bởi vì trong thế gian này thì người ta mới mà có thể hạ thủ công phu và tu tập đi đến sự thông dong từ tại được. Còn nếu bằng không á thì chúng ta bị mắc cái này, bị kẹt cái kia, tức là bị xiềng, bị xích á, bị xiềng bị xích lại cái thân mình á, xiềng bởi gì? Bây giờ ví dụ như là ở trên thành phố chú hai chồng ông này, cái bà vợ của chị bà ghen dữ dội lắm, ông chồng đi đâu không cho đi chứ á, dứt khoát không cho đi, đi đâu mà bà có đính kèm mới đi. Nó nghĩa là đi đâu phải ngồi sau xe chở nó đi, có gì chở ngồi sau xe đi, nói chung là bả kèm liên tục, lúc nào cũng kèm chứ. Hồi trẻ trẻ thì 30-40 tuổi thậm chí sáng sớm ông đi tập thể dục có nửa tiếng đồng hồ thôi bả cũng chạy theo, tò tò sơn lưng cả đời không ra. Mà vậy thì ông này ông bị gì quý vị? Cái thân ổng bị bà vợ xiềng đó, xiềng cứ ngắt luôn, nó chạy đường nào quý vị, nhưng mà cuối cùng ổng vẫn tháo xiềng được. Nào quý vị, ông tháo xiềng được làm sao không biết. Bả xiềng cứ ngắt vậy đó mà ông đùng cái quý vị, ông có hai đứa con rơi. Bả không biết đường nào chứ, bả không biết là bả xiềng đó mà tại sao ông lại có con rơi, rơi đường nào. Và ông quý vị mở một cuộc thám tử điều tra mới ra được cái đường rơi của ổng. Hồi 30-40 tuổi á thì ổng đi tập thể dục buổi sáng nửa tiếng hồ, có không nhiều cho nửa tiếng hồ tập thể dục buổi sáng thôi, chạy gông gông gông ngoài lộ đó, nhà gần công viên. Thì bà đi theo, tới chừng quý vị bà bệnh đau khớp, do đó bà không theo. Bà không theo thì nửa tiếng hồ đó đó quý vị, còn ổng mới quen với cái cô kia á, là có chồng mà thôi chồng gần công viên á, có nửa tiếng hồ thôi. Bà không có thì ổng không tập thể dục mà ổng lụi nhà cô đó đó, rồi lụi giết có hai đứa con. Vì thế là xiềng tới cỡ đó mà ổng cũng thoát ra được. Như vậy á, ổng thoát ra được mà ổng không phải là giải thoát. Ổng bị cái cô vợ xiềng, nhưng mà ổng thoát khỏi cô vợ, nhưng mà ổng bị ba người kia xiềng ngược lại, là một người vợ bé với hai người con rơi xiềng ổng nữa, tháo một vòng mà bị ba vòng nó xiềng vô. Quý vị, đó không phải gọi là giải thoát. Vì thì người ta nói không thể giải thoát, giải thoát tức là mình tháo xiềng phải sáo hết, chứ không phải là tháo xiềng này trọng xiềng khác vô, thì đó không thể gọi là giải thoát. Nghe thấy không? Như vậy thì cái đời sống tu tập người ta đó, là cái quan trọng nhất là mình tháo xiềng khỏi cái thân mình, tức là cái thân mình không có ai có thể ràng buộc được cái thân mình, thì đó gọi là tháo xiềng đó. Nên có người bị chồng xiềng, có người bị con xiềng, có người bị bồ xiềng, có người là bị ông chủ bà chủ xiềng. Bởi vì có những cái chỗ rất là thương tâm, là những cái công ty ở trong nước ngoài cho tờ báo gì, vô đó rồi làm không bao giờ ra, cả đời luôn không bao giờ ra khỏi chỗ đó được, xiềng luôn chồng. Cái gì ăn uống bệnh viện gì ở trong đó hết, không có nào ở ngoài hết. Công ty đó mấy chục ngàn người đâu, bên Trung Quốc cái gì đó, xiềng trong chồng luôn. Còn có người là bị cái nhà xiềng, không dám ra khỏi nhà. Quý vị bỏ nhà sợ người ta vô ăn trộm cắp, tối ngày giữ nhà, quý vị nhà đẹp quá. Có người bị biệt thự xiềng, có người bị đất đai xiềng, quý vị. Có nghĩa là tối ngày đi ra làm vườn, làm ruộng, quý vị biết là có cái chú này nè, tới chết luôn 70 tuổi trên Bình Dương á, nhà chú có cao su với mà hạt điều á, trồng cao su với hạt điều với tiêu. Như vậy thì chú chưa bao giờ đi ra khỏi cái khu vườn của mình, nhỏ tới lớn luôn, tới chết luôn, tối ngày làm mà làm hết tiêu, tới điều, tới điều, tới cao su, làm cả đời luôn á, quý vị, nuôi con ăn học, làm cả đời luôn, không ra khỏi, quý vị, bị nó xiềng chưa, ruộng đất, rồi giường tược nó xiềng, không ra khỏi, nó xiềng chứ nữa, à, quý vị, nó xiềng thân mình á, thân mình không ra khỏi là thân mình nó bị xiềng, cả đời không ra khỏi, mình thấy gì đó, chứ người ta bị xiềng dữ lắm, là xiềng từ người thân cho tới tài sản, thì xiềng từ cái nhiệm vụ của mình, nó xiềng cái thân của mình. Về cái tâm của mình nè, đi đâu mình cũng nhớ, cũng tưởng về đó hết á. Ở đâu mình cũng nhớ, cũng tưởng bị lệ thuộc hết á. Lo lắng, sợ hãi với nó, sợ mất, sợ còn đối với nó là tâm mình bị xiềng á. Đâu bây giờ mình suy nghĩ tới cái gì nhiều nhất, mình không thể bỏ nó được, thì cái đó là mình bị cái đó nó xiềng trong tâm á. Ví dụ như á, là chúng ta không thể bỏ tài sản được, tài sản nó xiềng đó. Chúng ta là không bỏ được cái người yêu đó, thì người yêu đó nó xiềng đó. Chúng ta không bỏ được cái chức vụ đó nó xiềng đó. Chúng ta không bỏ được tham ái nó xiềng đó. Chúng ta không bỏ được tham ăn nó xiềng đó. Chúng ta không bỏ được cái sự tham ngủ, ngủ gục không, ngủ nó xiềng đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở ngoài thân chúng ta bị xiềng, trong tâm mình bị xiềng, nên ta bị phiền não và đau khổ. Nên ta dùng pháp của nhà Phật, quý vị, để tháo những cái xiềng, cái xích này ra. Như vậy thì dùng pháp của nhà Phật. Thì pháp của nhà Phật, có Đức Phật dạy cái 84.000 pháp lận. Chúng ta bị xiềng cái gì thì có pháp tương ứng, nó tháo ngược vào ra. Pháp của nhà Phật thì người ta gọi đó là cái pháp tu. Nên bây giờ ở trong trạch pháp của Thất Bồ Đề Phần á, Đức Phật dạy á, là trạch tấn hỷ an niệm định xả, thì trong đó có cái trạch pháp là chọn cái pháp môn tu và dùng pháp môn để đối trị, thì đó người ta gọi là trạch pháp. Nên cái pháp môn chính và nhiều pháp môn phụ. Tu á không phải là mình chọn lượt tất cả các pháp, mà mình chọn một pháp môn chính và nhiều cái pháp môn phụ ở trong đó, nên là gọi là trạch pháp. Chứ trạch pháp không phải chọn duy nhất một pháp môn đâu. Một pháp môn chính và nhiều pháp môn phụ để tháo xiềng, tháo xích ra để trợ cho pháp môn chính này. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta tu tịnh độ, vì tịnh độ là pháp môn chính. Mà tu tịnh độ á thì mình không phải lưu luyến ta bà nữa. Tu tịnh độ á là mình không có tiếc nuối ta bà. Tu tịnh độ mình không khổ ta bà. Như vậy thì mình bị xiềng, bị xích ở tại ta bà này, làm sao giảng sanh tịnh độ. Do đó chúng ta phải dùng nhiều cái pháp phụ để cắt bớt cái xiềng, cái xích ở tại thế gian này của thân và tâm, thì lúc đó người này mới giảng sanh tịnh độ được. Mình thấy không? Nó có cả cái chu trình vậy đó. Như vậy thì mình là tháo xiềng, tháo xích như thế nào ở trong thế gian này, dùng cái pháp phụ nào và pháp chính nào để trực chỉ, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái này. Để mình có cái định hướng và mình tu tập, làm tháo xiềng, tháo từ từ nó ra bằng cách nào, tháo làm sao, người xưa tháo làm sao, mình giờ tháo làm sao, biết với thầy tháo làm sao, cư sĩ tháo làm sao, cái gì, mỗi người đều có cái cách tháo của mình, mà dùng pháp của Phật, tức là những pháp phụ và những pháp chính. Cái pháp phụ của người này có thể là pháp chính của người kia. Đối với từng người nó có những pháp phụ và pháp chính khác nhau. Tất nhiên là trạch pháp đó, Đức Phật dạy đó gọi là trạch pháp. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài cũng mang tên vui vui thôi. Cái gì được mang tên là tháo xích xiềng A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta nói là trong cái cõi ta bà này ai cũng đau khổ. Tại sao đau khổ? Tại vì mình bị xích, bị xiềng á, tức là mình làm nô lệ cho người ta đó. Vậy nô lệ bởi gì? Nô lệ bởi của cải, bởi người thân, bởi những danh vọng, bởi tiền bạc, bởi tất cả những cái mà nuôi sống thân và tâm này ở tại thế gian, thì chúng ta bị nô lệ. Và pháp của Phật, tức là kinh á, pháp Phật á, ta gọi là kinh. Nên Đức Phật thuyết pháp thì người ta gọi là thuyết kinh. Thì kinh á dạy cho chúng ta để thoát khỏi những cái ràng buộc tất cả trong thế gian, để đi đến giác ngộ và giải thoát. Muốn thoát khỏi cái sự ràng buộc này, chúng ta phải có giác ngộ và có sự giải thoát khỏi sự ràng buộc. Mà giác ngộ mới đi đến giải thoát, không giác ngộ không bao giờ đi đến giải thoát được. Có nghĩa là không giác ngộ không bao giờ hết đau khổ. Nên có người hỏi thầy là chừng nào con hết khổ thầy. Đa phần Phật tử hỏi gì đó, Thế là chừng nào giác ngộ chừng đó hết khổ. Còn không giác ngộ thì còn khổ dai dai, khổ dài dài, khổ kiếp này qua kiếp khác. Giác ngộ rồi chấm dứt tại chỗ giác ngộ đó. Tất nhiên là khổ không chỗ chính mình không có sự giác ngộ. Như vậy thì muốn có sự giác ngộ đó mình dùng pháp của Phật. Tức là Đức Phật thuyết kinh đó, mình nghe kinh gọi là pháp hỷ thuật, pháp hỷ thực. Thì mình nghe kinh xong á, thì mình uống cái pháp đó vào ông tâm thì khai tâm mở trí ra mình giác ngộ. Giác á là tỉnh ra, là biết ra, ngộ là nhận ra. Như vậy mình tỉnh rồi mình nhận ra. Còn nào giờ mình chưa tỉnh, chưa nhận ra nên mình bị xiềng, bị xích. Còn tỉnh rồi nhận ra thì người đó lập tức là tháo xiềng, tháo xích. Vậy thì tháo xiềng, tháo xích á, ở đây á, là chính là chỗ giác ngộ của chúng sanh. Nên hỏi chừng nào chúng sanh hết khổ, chừng nào chúng sanh giác ngộ, chúng sanh hết khổ. Còn giàu cho giàu có, họ khổ trong cái giàu. Có vợ đẹp, khổ trong cái có vợ đẹp. Có con ngoan, khổ trong cái con ngoan. Có con quậy, khổ trong cái có con quậy. Có chồng đẹp, khổ chỗ có chồng đẹp. Có chồng quậy, khổ chỗ có chồng quậy. Tiền nhiều khổ vì tiền, đất nhiều khổ vì đất, nhà nhiều khổ vì nhà. Nào quý vị, ai vậy chứ á, chứ không phải là riêng ai đâu. Thậm chí quý vị đi tu chùa nhiều cũng khổ vì chùa nữa. Đệ tử nhiều khổ vì đệ tử luôn, quậy tùm lum. Nào quý vị, nó nói thật đấy. Nó chùa nhiều quá thì khổ vì chùa luôn. Chùa phải xây dựng, phải sửa chữa. Là mình cũng phải bảo tồn. Vân vân. Trời, có mấy ông thầy, ở Hồng Ngự mới điện thoại thẹn qua nè. Lạ, nói chung cũng gặp nhau một vài lần thôi. Cầu cứu thầy, là giờ nợ đòi quá trời thầy trốn không. Cất chùa giờ thiếu tiền nợ đòi quá trời thầy cứu con giùm đi chứ giờ thầy cho con đỡ chút nào hay chút đó giờ đòi hoài con có dám ở chùa đâu né không à. Hoặc là bữa nào thấy mà vật liệu xây dựng lại nó đòi nợ là nó trốn chết luôn, kêu mấy ông tiểu nó không có nhà, không tu nó dốc ngại chết luôn. Mà nó bắt buộc, nói chung mình nói lên sự thật thôi chứ không phải nói xấu. Ở đây mấy vị mới điện thầy qua nè, ông là bây giờ bữa nào lên chùa thầy thầy giới thiệu hai phát tâm cúng dường con mới, giờ trả nợ cái giờ lỡ cất thì cất ra trả, hỏi thầy thiếu nhiêu là thiếu còn 15 triệu, trời nó đòi hoài trả không nổi. Là trời 15 triệu mà sao thầy kiếm trả không nổi, là trả không nổi thiệt thầy. Chuộng quê á là có là đồng nào là lũm đồng đó hết à, có nghĩa là điện nước ăn uống gì ta ta cúng nhiều lết chơi không có dư bạc nào chơi 15 triệu trả không nổi. Có gì bởi vì thấy người ta có phước á, nằm khi ta cất chùa mấy ngàn tỷ, có hai chồng kia cúng mấy ngàn tỷ á, tính 2000 tỷ cúng cái chùa. Thầy nghe nói thôi chứ thầy chưa có gặp những cái người cúng đó, thì nghe người ta nói vậy thôi. Nhưng mà có, nhưng mà cất đâu ngàn mấy tỷ này. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một người phước quá trời, một người có 15 triệu trả không nổi. Thằng chết luôn. Thấy có chùa khổ với chùa không? Nói thẳng ra có gì khổ nấy à. Đức Phật dạy thọ thì khổ kinh tứ niệm xứ á. Trong cái phần mà đạo đế, trong kinh tứ đế là phần tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp. Thì Đức Phật dạy phần thọ, tức là nhận lãnh. Lấy có được. Có gì khổ nấy à, đâu phải quý vị có đứa con có phải lo từ nhỏ tới lớn lo muốn chết không? Quý vị có phải khó khổ nó không? Nhưng có nhiều người nói là khổ mà vui. Có con khổ mà vui. Quý vị thì cuộc đời nó có khổ có vui, nhưng mà cái vui nó không bền không chắc, chứ không phải nói cuộc đời là khổ không đâu. Nên con bữa trước có cái ông kia, ông đứng lên quý vị ông nói: quý thầy nói cuộc đời là khổ như vậy là nó không đúng với kinh Phật. Kinh Phật á, Đức Phật dạy là mình phải hoan hỷ, phải vui vẻ này nọ, chứ cuộc đời là khổ, đời sao khổ được. Đấy là đời vui quá trời luôn sao khổ. Ăn nè, nhậu nè, rồi có bạn, rồi có bè, có con, có cái, cuộc đời vui quá chứ sao khổ. Nào quý vị, là ông nói là Đức Phật không có nói gì, tại vì quý thầy nói gì thôi chứ Đức Phật không có nói gì. Là Đức Phật không nói vậy sao? Đức Phật nói kinh tứ diệu đế. Tứ diệu đế là 4 phần khổ tập diệt đạo, gọi là tứ diệu đế. 4 cái chân mà chắc thật Đức Phật dạy đó là khổ tập diệt đạo. Đức Phật chỉ cuộc đời này đau khổ mà, không có gì chứ đâu phải thầy nói đau khổ đâu. Đổi thừa thầy nói vậy chứ Phật không có nói vậy. Phật không nói với ai thuyết kinh tứ đế. Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, là cái bản chất của nó đau khổ, chứ không phải Đức Phật nói cuộc đời này là khổ. Đời có khổ có vui, chứ nói khổ là mình bị chấp về bên. Thật ra đời này có khổ có vui, chứ không phải là cuộc đời là đau khổ không. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ? Đức Phật nói trên bản chất là cái gốc của nó là đau khổ. Nào quý vị, gốc của nó là sao? Ví dụ cái vui á, có vui hoài được không? Nào quý vị, tình yêu, yêu hoài được không? Hay là mai mốt ly dị? Yêu hoài được không? Mai mốt nó chai ngắt. Nào quý vị, mới đầu á là yêu dữ lắm, mai mốt ly dị, không ly dị thì từ từ nó chai ngắt à. Nào quý vị, tại vì á, người ta ghét nó lờn. Nào, ta không dám nói ra thôi, chứ cái tình cảm nó đâu có còn như xưa ở đâu. À, quý vị, rồi tới cùng chết người ta cũng mất đi thôi. Nên nó không có bền, tình yêu nó không bền, tài sản nó không bền, bữa nay người này ngày mai của người khác, nó không bền, cái thân mình nó không bền. Có đó rồi cũng mất đó, mai mốt vô hữu cốt hoặc là giờ ra nghĩa địa à. À, quý vị, mình thấy được như vậy đó, thì cái vui của thế gian nó không có bền, không chắc. Nhưng mà cuối cùng á là cái khổ. Chết khổ, già khổ, bệnh khổ. Đâu ai bệnh là biết cái bệnh nó khổ liền à. Rồi nhức lưng cái của dê, ngồi chút xíu mà co ẹo tới ẹo lui vậy. À, ông rồi á là cái chân á mình á là đau nhức viêm viêm khớp rồi nè. À quý vị. Cái ngồi chút xíu co lại đâu được. À, có cô nó nãy cô nói là cô ngâm nước muối với cái lá lốt á. Thì cái đó là cái bài thuốc, nó là cái bài thuốc. À, ngâm cũng rất hay, nhưng mà chúng ta phải biết kỹ thuật ngâm chút để thầy chỉ lại cái phương pháp đó. Ví dụ như á là mình bị đau nhức chân, tay tê rồi đó, đó là tại vì á là người ta bị thấp, tức là nhiễm phong hàn. Nhiễm hàn lâu ngày á nó vô nó bế các cái mạch ở trong đó đó. Mà ở dưới lòng bàn chân của mình á là các cái huyệt đạo ở phía dưới đó. Nên người ta phải chọn cái phương pháp ngâm, ngâm chân vào ban đêm nha. Vào ban đêm trước khi đi ngủ á, quý vị lấy nước thì ngâm lên khỏi mắt cá mình á. Thì người ta là nấu muối lên, hoặc là người ta có nước sôi người ta quậy muối, mà muối cục nha. Quý vị ngâm muối cục á, muối cục Bạc Liêu mình là số mình chỗ vách nè. Muối cục mà nó có muối lộn đất nữa, còn số vách nữa. Muối lộn đất mình không ăn, ăn nó không ngon. Đấy không quý vị, mà muối đen á, muối đó số vách á, muối đó ngon là tốt hơn muối trắng. Nên kiếm muối đen ai chê đó, rồi thôi mua về. À, quý vị nấu lên nè, rồi hoặc giả là mình lấy nước sôi mình quậy ra cũng được nữa. Rồi để cái lá lốt thì phải nấu nè, lá lốt để nắm bự nè, nấu hoặc là nấu lên cho nó ra nước đó, để xuống mình ngâm nè, ngâm chân ở trong khỏi mắt cá nè. Tức là đêm nào vậy ngâm khoảng chừng 20 tới 30 phút, để vừa ngâm vừa xem tivi hoặc là lần chuỗi niệm Phật đó quý vị. Ngâm vậy tối ngủ nó khỏe lắm, và nó thông các cái mạch máu và huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân của mình á, là mình không có bị viêm khớp đó, mình không có bị thần kinh tọa, không có bị đau nhức xương, không có bị đau nhức cơ. Ngâm thời gian nó rất là khỏe, nó giải huyệt ở dưới lòng bàn chân của mình á. Ngâm xong á lấy chân lên lau cho khô rồi chúng ta đi ngủ. Hoặc giờ chúng ta sẽ xức cái dầu dưới lòng bàn chân, ngâm xong rồi ta xức miếng dầu thôi. Không có gì, dầu á là cái loại dầu nóng, mà dầu nóng xịn nha, có loại dầu nóng không xịn. Thì người ta xức vào thì người ta ngủ rất là khỏe, và mình giải các cái huyệt ở trong cái lòng bàn chân của mình. Như vậy thì cuộc đời này á nó lại khổ là trên bản chất, có nghĩa là mình cuối cùng rồi nó khổ, tức là bản chất nó vậy đó. Ví dụ vui cách mấy thì nó cũng tàn cuộc vui à. Rồi á là cho giàu cách mấy nó cũng hết giàu à. Cho đẹp cách mấy nó cũng tàn phai nhan sắc à. Nên mình giàu mình vui, mình đẹp mình vui, mình hợp mình vui, nhưng hợp cuối cùng nó cũng tan à, bản chất của nó là vậy mà. Rồi á đẹp mà cho dữ á thì cuối cùng nó cũng xấu à. Thấy không? Thấy không? Giàu cho mấy cuối cùng nó cũng nghèo à. Rồi á cái thân mình khỏe mấy cuối cùng nó cũng bệnh à. Rồi á là mình sống dai mấy cuối cùng nó cũng chết à. Quý vị thấy là bản chất của nó là đau khổ. Đức Phật nói trên bản chất chứ Đức Phật không nói trên hiện tượng. Mà ông ta đem hiện tượng ra để ông ta nói. Nói là thầy thấy cuộc đời này vui quá, có ai đâu buồn thầy. Đó là trên hiện tượng thôi. Hiện tượng là nó thấy cái bên ngoài nó vậy đó, mà vui được bao lâu. À, quý vị cuộc đời gì này là vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. À, cái đó là bản chất, nên vậy nên cái người tu á ta hiểu trên bản chất, chứ còn á là trên hiện tượng thì ai cũng biết. Thấy không quý vị? Thấy mình khỏe, thấy mình đẹp, mình vui lắm, nhịn kiến lên thấy mặt mình đẹp vui lắm. Thấy không quý vị? 30-40 năm sau nhịn lên cái nó buồn hiu à. Nhăn nhéo, nhăn nhúm trơn rồi. Còn đâu nữa? Do đó cái vui đó còn hoài đâu. Thấy không quý vị? Nó có rồi nó mất à, nó không có bệnh chắc chân á. Nên người tu người ta thấy cái đường dài, ta nhịn đường dài vậy quý vị, ta mới không ham, không đắm nó. Mà người ta bỏ, ta tu tập. À, như vậy thì cái nguyên nhân của tất cả các cái đau khổ do những cái xích xiềng ở tại thế gian này nè, chúng ta bị xích, bị xiềng. Nếu mình dùng pháp của nhà Phật thì Đức Phật gọi đó là trạch pháp. Trạch tức là mình chọn một cái pháp để chúng ta đối trị lại những cái xiềng xích ở trong thế gian này. Như vậy thì là chúng ta có pháp chính và pháp phụ. Pháp chính là ta dùng một cái pháp để ta vượt khỏi cảnh giới, đó là pháp chính. Còn pháp phụ là dùng một pháp để chúng ta diệt ra phiền não cục bộ tức thời ở tại vị trí đó, đó gọi là pháp phụ. Còn pháp chính là ta chuyển luôn cảnh giới. Bây giờ ví dụ như pháp chính tu pháp thiền chính đi, thì ta ngộ, ta nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. Còn tu tịnh độ là pháp chính, thì sau khi xả báo thân này, chúng ta sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không còn sanh tử trong nẻo sanh tử luân hồi nữa. Đó là pháp chính đó. Pháp chính tức là đưa chúng ta đến một cái đỉnh của sự tu, đưa ta đến cuối cùng sự tu, đó là pháp chính. Còn cái pháp phụ là đối trị những cái phiền não, đối trị đến những cái mà chúng ta gặp phải ở trong thế gian này mà làm cho tâm của mình bị vọng động. Cái đó gọi là pháp phụ. Nên ta tu không phải là chỉ một pháp, mà tu một pháp chính và nhiều pháp phụ. Mình biết pháp chính là pháp để đưa đi chúng ta đến bảo sở. Trong nhà Phật có cái quá thành và bảo sở. Bảo sở là điểm cuối cùng của tu tập á, thì đưa chúng ta đến điểm cuối cùng tu tập đó, pháp chính.